Chương 48, xạ gạ di tích. Dù ký nhẹ nhàng xoa bóp ỉn phơ mạ vẹ cánh tay, hướng về phía cả rủ hạ bốn người nói, ỉn phơ mạ vẹ bởi vì thường thường sử dụng cánh tay lực lượng cho nên đưa tới tự thân cánh tay các đốt ngón tay dễ dàng tạo thành mệt nhọc cùng tổn thương, cho nên chúng ta cần phải ở nó huấn luyện xong phía sau giống như vậy vì nó xoa bóp, như vậy có thể lớn nhất giảm bớt nơi khớp xương mệt nhọc. Cả rủ hạ bốn người nghe rủ kỳ giải thích, lại nhìn thấy ỉn phở mạ vẹ ở rủ kỳ xoa bóp hạ lộ ra thoải mái biểu tình, đều biết rủ kỳ nói hoàn toàn không sai. Chỉ là cả rủ hạ vô tâm hỏi rủ kỳ một cái quấy nhiêu đã lâu vấn đề, rủ kỳ nghe ngươi nói như vậy, nói vậy ngươi đối với tỉ y huyệt đạo rất có hiểu rõ đi, chỉ là nếu như là giống như rộn tệ hoặc là cắt ni loại này kim châm tỉ y phải làm gì đây ạ cạn. Xây dồ cùng sạp gì nạ đang nghe cả rủ hạ vấn đề về sau, trong đầu không tự chủ nghĩ đến một cái hình ảnh. Trong nháy mắt cảm thấy mình hai tay một hồi đau đớn, không tự chủ tay nhỏ bé xê hờ ủ ổng dê có chút lo lắng hỏi, đúng á rủ kỳ, hướng loại kiểu này thì ý phải làm gì đây. Rủ kỳ quả thực hiển nhiên rất có kinh nghiệm đối với cả rủ hạ bốn người nói ra, đối với vu lôi tinh linh loại này ta sẽ giúp chúng nó xoa bóp bụng nhục chỗ mềm. Ô bốn người gật đầu. Dù kỳ đang vì ỉn phở mạ vẹ xoa bóp hoàn hậu đổi lại hỉ dậy gần. Cả dù hạ lúc này tiếp tục cùng với chính mình vô tâm phát hỏi vậy nếu như là vốn tâm hoặc là hệ lẹt trò phải làm gì đây à cạn. Xây dồ cùng sạp gì nạ ở trong đầu lại chính mình tiến hành nhớ lại, nhất thời cảm thấy một hồi kinh hoàng. Đối với vu lôi điện cầu hoặc là hệ lẹt trò loại này kích động một cái thì sẽ nổ cực phẩm, ngẫm lại cũng biết đáng sợ. Dù kỳ hiển nhiên cũng là bị cả dù hạ hỏi đến. Do dự nói, cái này vốn tâm cùng nghệ lẹt trò ta còn thực sự chưa từng thử qua. Cả dù hạ rồi lại là một mà ở lần thứ ba vô tâm hỏi dù kỳ, vậy nếu là mục hoặc là tổ loại này không có huyệt đạo đây này à cạn, xây dồ cùng sạp gì nạ nhất thời cảm giác được một hồi ác hàn, xây dồ càng là tức giận đem cả dù hạ đẩy ra, tức giận nhìn cả dù hạ nói, ghê tẩm đại thuốc, ngươi là cố ý tới ác tâm chúng ta sao. Sạp gì nạ cũng là ở một bên nhàn nhạt nói. Buồn chán cả rủ hạ cảm thấy trên đầu chạy xuống một giọt thật to mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói, uy uy ta nói ta lại nhảm chán như vậy sao ta chỉ bất quá. Là vẫn rất muốn biết mà thôi. Đây là ta trước đây ngẫu nhiên thấy qua. Cho nên mới muốn hỏi một chút. Cả rủ hạ cũng không có nói lời nói dối, ở kiếp trước cả rủ hạ xem qua nhiều như vậy tỷ y đồng nhân tiểu thuyết, trong đó có không ít người đối với một ít tỷ y nếu như muốn xoa bóp phải làm sao, đưa ra nghi vấn. Cho nên cả rủ hạ cũng muốn biết ở tỷ ỷ xoa bóp cái này một phương diện chuyên gia có ý kiến gì. Còn có nha tỷ như là giống như là gặt ly bộ tộc cái loại này khí thể loại tỷ ỷ lại muốn như thế nào. Cả rủ hạ tiếp tục lại một lần nữa đưa ra một cái làm cho không người nào hiểu vấn đề. Dù kỳ trên đầu cũng là hiện đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng chỉ có thể nói không biết. Cút sang một bên ạ cản ba nữ nhân cuối cùng bạo phát, trực tiếp đem cả rủ hạ đuổi ra ngoài. Chỉ có đã xoa bóp xong ỉn phở mạ vẹ theo cả rủ hạ đi ra. Thật xin lỗi, Du Kỳ. Không nghĩ tới cả rủ hạ người này dĩ nhiên hỏi ngươi những thứ này vấn đề kỳ quái. À càn ba nữ nhân đang đuổi đi cả rủ hạ về sau, hướng Du Kỳ nói xin lỗi. Du Kỳ làm sao sẽ sinh khí đây nhanh lên nâng dậy à càn ba nữ nhân nói, ta cũng không có cảm thấy tức giận. Hơn nữa cả rủ hạ hỏi vấn đề đều là rất có đạo lý. Ta hôm nay mới biết được ta còn có nhiều như vậy không biết địa phương. À cạn, xây dồ cùng sạp di nạ ba nữ nhân đang nghe rủ kỳ không có sinh khí về sau, đều thả lỏng một hơi. Dù kỳ nói tiếp, à cạn, xây dồ, sạp di nạ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng các ngươi có thể bằng lòng chuyện gì ba nữ nhân tò mò hỏi. Ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau lữ hành. Dù kỳ có chút ngượng ngùng nói. À ba nữ nhân kinh hô. Đang nhìn nhau một cái sau đó, có điểm do dự, dù sao cả rủ hạ mị lực các nàng nhưng là cảm động lây qua, thế nhưng cuối cùng vẫn là đều gật đầu đồng ý cảm ơn các ngươi rủ kỳ cảm kích nói với các nàng. Bất quá vẫn là được cả rủ hạ đồng ý mới được. À Càn lúc này nói rằng, rủ kỳ tự nhiên biết toàn bộ đội ngũ vẫn là lấy cả rủ hạ làm chủ, cho nên sự gia nhập của mình vẫn phải là có cả rủ hạ gật đầu mới được. Chỉ là dù kỳ cho rằng vẫn là thừa dịp lúc này nói với ba nữ nhân dưới, miễn cho đến lúc đó ba nữ nhân hiểu lầm, mà phát sinh phiền toái không cần thiết. Đang nói sau khi rời khỏi cả dù hạ, Cả dù hạ tự mình một người mang theo ỉn phở mạ vẹ ly khai rủ kỳ mặt tiền cửa hàng, không chỗ nào có thể đi cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là ở trên đường cái tùy tiện đi dạo lung tung. Mau tới nhìn một cái A khối nham thạch này nhưng là ta từ một chỗ trong di tích mặt đào lên. Một thanh âm truyền đến, chu vi đã vây quanh rất nhiều người. Vật gì vậy A dĩ nhiên vây quanh nhiều người như vậy. Cả dù hạ cũng là có chút điểm hiếu kỳ, vừa lúc nhàm chán cả dù hạ, quyết định vào xem. Cả dù hạ ở bằng vào cùng với chính mình vóc người ưu thế, dám chen vào. Hướng bên trong nhìn một cái, nguyên lai là một cái đại thúc ở bầy sạp. Chỉ thấy cái kia đại thúc than thượng chỉ có một khối to lớn tảng đá. Một khối hoan dê sắc nham thạch, mặt trên còn có lấy hồng sắc không biết tên văn tự. Cả dù hạ cũng là càng xem càng kinh hãi, đối với cái này khối tảng đá, cả dù hạ có niềm tin rất lớn là cái vật kia. Chỉ là cả dù hạ không nghĩ tới chính là vậy mà lại có người cầm vật này tiền lời, nếu như bị người biết hàng biết chắc sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt. Cả dù hạ nhìn một chút người chung quanh phản ứng, không tự chủ thả lỏng một hơi. Cái gì nát vụn tảng đá lại muốn giá cả 10 van ở liên minh tiền? Vây xem người qua đường giáp nói. Chính phải, 10 van ở thực sự là quá đen, một khối không biết tên tảng đá cũng dám bẫy người như vậy vây xem người qua đường ất cũng là phụ họa người qua đường giáp. Đại thúc ngươi là không phải muốn tiền muốn điên à nha một cô thiếu nữ cũng là rêu cợt nhìn vị đại thúc này. Người cao to, cho ngươi 1000. Ta mua về áp rau ngâm dùng đi một cái bít mom càng là kiểu như châu bò mà nói. Cả dù hạ nghe xong kèm chút bị cái này bít mom sạc chết, quả nhiên là không biết là hạnh phúc ca nếu như bọn họ biết đó là một cái trong truyền thuyết tỷ một bộ phận không biết có thể hay không điên rồi. Vốn có lấy vương giả vô song hệ thống dưới sự trợ giúp cả dù hạ, đã sớm đối với cái này khối tảng đã tiến hành rồi cặn kẽ phân tích. Kết quả hệ thống cho ra kết hộ nổ cả nhưng ở cả dù hạ nằm trong dự liệu. Nay vật phẩm vì bổ kẹ mẩn trên thế giới trong truyền thuyết ba thần trụ một trong mỏm đá thần trụ dễ ghi dọc hạch tâm bộ phận. Hệ thống kết quả phân tích. Cả dù hạ kích động trong lòng A mặc dù nói ba thần trụ thực lực cũng không mạnh, cường đại nhất ba thần trụ cũng chính là ở thế giới thụ bên trong cái kia tổ ba thần trụ đạt được nhất cấp thần thú thực lực, những thứ khác tối cao cũng mới nhị cấp thần thú. Thậm chí còn không có đạt được thần thú cảnh giới như về sau gặp phải đối chiến khai thác khu cả mị hỉ rổ tay bên trong ba thần trụ cũng chỉ có quán quân thực lực. Bất quá ba thần trụ kỳ điểm chính là so với thông thường tỷ y cao, cho nên cả dù hạ vẫn là hết sức kích động. Gây ra tử sắc kỳ ngộ nhiệm vụ, mời ở trong vòng 15 ngày đến di tích cũng tìm được mỏm đá thần trụ còn lại bộ phận. Thường cho tích phân 10000, miễn phí chữa trị mỏm đá thần trụ. Mỏm đá thần trụ. Vĩnh viễn bổ kẹ mẩn ba thần trụ một trong, vốn tên là dễ ghi dốc. Dễ ghi dốc là một loại từ màu rám nắng nham thạch tạo thành bổ kẹ mẩn. Bộ mặt có từ 7 màu quýt điểm tạo thành hát hình đồ án. Bên ngoài chiều dài cánh tay có nhô ra bả vai cùng cầu đồng hình dáng tay, cùng trên thân so sánh với bên ngoài chân ngắn. Bên ngoài lưng có từ nham thạch tạo thành cuộc sống. Mỏm đá thần trụ chủng tộc giá trị tuy là chỉ có tháng 5 năm 80. Nhưng là bởi vì bên ngoài trời sinh chính là trong truyền thuyết tỷ y, thể lực khổng lồ chính là đặc điểm của bọn họ. Cả dù hạ rất là hưng phấn, không nghĩ tới đi ra đi dạo một cái vậy mà lại đụng tới loại chuyện tốt này. Đang cùng vị đại thúc kia giao dịch xong, thanh toán 10 van ở liên minh tiền về sau, từ vị đại thúc kia bên kia chiếm được cái di tích kia địa điểm cùng hắn biết. Cả dù hạ biết bây giờ còn không phải trở về thời điểm, cho nên liền tìm một quán cà phê ngồi uống ly cà phê. Sa ký hảo là laptop có mang ra ngoài, cho nên cả dù hạ thừa dịp cái này không đương, lên mạng tra xét một cái liên quan tới tòa kia di tích tư liệu. Đi qua cái kia đại thúc miêu tả, tòa kia di tích đang ở Thải Hồng thành phố cùng Thiện Hồng thị giữa một tòa trọng công nghiệp thành thị Hắc Vân thành phố phụ cận. Nguyên bản tòa kia di tích cũng đã sớm mở rộng hoàn tất, chỉ là không nghĩ tới chính là, đang ở trước đó không lâu nơi đó phát sinh một hồi địa chấn đưa tới sụp xuống. Kết quả tại nguyên bản trong di tích, cái kia đại thúc ngẫu nhiên phát hiện một cái mới cái động khẩu, chỉ là bên trong cư trụ rất nhiều vô cùng hung tàn hoang dại tí y, để cái kia đại thúc chưa đi đến vào rất xa, thì không khỏi không lui ra ngoài. Mà khối kia dễ gỉ dọc tảng đá chính là ở bên trong ngoài ý muốn phát hiện, bởi vì bên ngoài nhan sắc khác biệt cùng phụ cận nham thạch hơn nữa mặt trên còn có lấy 7 màu quýt chấm tròn cấu thành hát đồ án, cho nên cái kia đại thúc mới có thể lấy ra buôn bán. Hy vọng có thể bán tốt giá. mà vừa lúc ở hôm nay bị cả rủ hạ đụng phải. Cả dù hạ ở trong máy vi tính tuần tra liên quan tới cái này di tích tài liệu tương quan, phát hiện nguyên bùn đã mở đào ra thổ tư liệu đó có thể thấy được mảnh di tích kia đại khái là thời cổ một cái văn minh vương quốc, bên trong trước sau phát hiện không ít liên quan tới cái thời đại kia một ít văn hiến, chỉ là chủ yếu nội dung bị liên minh phong tỏa ngăn cản, cả dù hạ cũng không cách nào biết. Cả dù hạ cầm điện thoại di động lên hướng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đánh, điện thoại rất nhanh thì tiếp thông. Này, ra ra sao ta cả rủ hạ á cả rủ hạ cầm điện thoại di động lên hướng về phía điện thoại di động bên kia ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói. Cả rủ hạ á có chuyện gì không ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẫn là rất tin tưởng cả rủ hạ, biết cả rủ hạ sẽ không có chuyện gì đánh liền điện thoại trở về, đánh tới nói một dạng ngay cả có sự tình. Ha ha vẫn là ra ra giải khai ta. Là như vậy. Ta muốn biết đạo nhất hạ liên quan tới ở Hắc Vân thành phố phụ cận tòa kia mở đảo di tích tài liệu cặn kẽ, ta hy vọng ngài có thể giúp ta tra. Cả dù hạ đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lời nói chỉ có thể pha trò, sau đó đem chính mình hiện tại cần sự tình nói với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì rõ ràng xuống. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì suy nghĩ một chút, nói, cái di tích kia tư liệu ta bên này thì có. Ngươi muốn làm gì dùng à cái kia di tích không phải đã mở rộng xong rồi sao cả dù hạ cũng không có ý định giấu giếm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, dù sao cũng là chính mình ra ra. Cho nên liền trực tiếp đem chính mình chuyện bên này hướng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vừa nói. Ngươi nói cái gì, bên trong phát hiện mới cái động khẩu, hơn nữa còn có rất có thể là dễ ghi dọc một bộ phận di tích ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì rất là kích động kêu lên. Đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sẽ có phản ứng như thế, cả dù hạ tìm liền nghĩ đến, cho nên đã sớm đem điện thoại di động cầm cách thật xa. Nếu ngài biết, liền trực tiếp nói với ta xuống đi cả dù hạ đến khi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tỉnh táo điểm phía sau mới đem điện thoại di động tới gần, bất đắc dĩ hướng về phía điện thoại di động nói.